Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, ngạnh bức, sư phụ, thanh âm du dương êm tai, như chuông bạc ở chân trời lay động, xa xa lan truyền lái đi lượn lờ không tiêu tan. Tần Mộng Vân đắc ý nghiêng một chút Mộ Dung Cửu, có lá gan ngươi đừng chạy. Mộ Dung Cửu cười lạnh nói, chạy, thật sự là trò cười, ta vì sao muốn chạy? Được, kia ngược lại muốn xem lòng can đảm của ngươi. Tần Mộng Vân hừ nói. Nàng dương dương đắc ý. Mộ Dung Cửu thật đúng là cuồng vọng cực điểm. Thực có can đảm đến Điệp Vũ Tông khiêu khích. Còn thật sự cho rằng sư phụ là tính tình tốt. Sở Ly thay Mộ Dung Cửu bóp một cái mồ hôi lạnh. Lục Thanh Tuyết cũng không phải người bình thường. Tuyệt đối là cái nhân vật lợi hại. Mộ Dung Cửu tuy mạnh, lại không đến có thể chọc được Lục Thanh Tuyết tình trạng. Tuy nói Lục Thanh Tuyết là tiền bối, nhưng thân là nữ tử ai biết được sẽ làm thế nào. Hư không bỗng nhiên hiện lên một đường gợn sóng. Lập tức Lục Thanh Tuyết đứng tại hai người trước mặt, quét mắt một vòng xa xa đỉnh núi. Trong trẻo ánh mắt cùng Sở Ly ánh mắt chạm vào nhau. Sở Ly giật nảy mình, không nghĩ tới cách xa như vậy, mà lại thu liễm khí tức. Lục Thanh Tuyết vậy mà còn có thể cảm ứng được. Hắn lập tức lại lắc đầu. Theo lý tới nói, chính mình sẽ không bị nàng cảm ứng được mới là. Dù sao Khô Vinh Kinh thu liễm khả năng không gì sánh kịp. Kia không chắc là nàng lúc trước liền đứng ở đằng xa nhìn bên này. Lục Thanh Tuyết một bộ tử sam, mặt che màu tím mạng che mặt, nổi bật lên da thịt càng phát ra tuyết hoàn mỹ. Đôi mắt sáng như băng suối, trong trẻo mà lạnh lẽo, làm cho người nhìn mà phát khiếp, không dám tới gần. Mộ Dung Cửu lại không có chút nào sợ màu tiến lên một bước. Ôm quyền nói, gặp qua Lục tiền bối. Lục Thanh Tuyết khoát khoát tay, nhàn nhạt nói, ngươi chính là Mộ Dung Cửu. Đúng vậy, Mộ Dung Cửu trầm giọng nói. Hắn hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Lục Thanh Tuyết, không có chút nào vẻ kính sợ. Ngược lại thản nhiên yên lặng, ôm một cái quyền nói, vãn bối lần này đến đây là vì thay chính mình cầu thân. Lục Thanh Tuyết liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, nghe nói lần trước ngươi muốn cưỡng đoạt Mộng Vân. Mộ Dung Cửu nói, ta thật là rất ưa thích Tần cô nương, cho nên có chút xúc động. Xúc động, Lục Thanh Tuyết nói, như thế nói đến, ta hôm nay như không xuất hiện, ngươi vẫn là sẽ trắng trợn cướp đoạt. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Cửu chần chờ một lần, lắc đầu nói, ta hiện tại biết được, trắng trợn cướp đoạt là không thể thực hiện được, đương nhiên sẽ không lại đoạt. Ồ, Lục Thanh Tuyết nhíu chặt lông mày, người lại cũng biết cái này, quả nhiên là khó được. Mộ Dung Cửu nghe ra trong giọng nói của nàng nồng đậm ý trào phúng, có chút không thích, yên lặng mà nói, tiền bối có chịu không cửa hôn sự này. Hắn mặc dù kính Lục Thanh Tuyết là tiền bối, mà lại là Tần Mộng Vân sư phụ, nhưng cái này tiền bối không có tiền bối dáng vẻ, một mực cùng chính mình tính toán chi ly, vậy chỉ có thể giận tái mặt đến nói chuyện, không thể lại nuông chiều nàng. Lục Thanh Tuyết lắc đầu, ta không đáp ứng, không đáp ứng. Mộ Dung Cửu nhíu mày, giận tái mặt đến nói, tiền bối vẫn là tam tư, không có gì tam tư. Lục Thanh Tuyết nhàn nhạt nói, ta không thích ngươi, cuồng vọng không biết gì, xem nữ nhân như không, Mộng Vân gả cho ngươi, gặp qua dạng gì thời gian có thể nghĩ, cho nên ngươi võ công mạnh hơn, kiếm ma tông lợi hại hơn nữa, ta cũng không có khả năng đem Mộng Vân gả cho ngươi. Mộ Dung Cửu mặt màu âm trầm, Lục Thanh Tuyết nói, ngươi có phải hay không nhìn thấy lúc trước Tiểu Mạnh gả cho các ngươi kiếm ma tông? Cho nên có ảo giác, cảm thấy chính mình cũng có thể giống như hắn, đoạt nữ nhân liền có thể chiếm vì phu nhân của mình. Ngươi không có bản sự kia, ta không có bản sự kia. Mộ Dung Cửu nhíu mày, trầm giọng nói, ta so Cửu sư huynh chênh lệch ở đâu? Ngươi không có hắn anh tuấn. Lục Thanh Tuyết lắc đầu. Mộ Dung Cửu mặt màu càng thêm âm trầm, lạnh lùng nói, ta không thể so với Cửu sư huynh chênh lệch a. Kém xa, Lục Thanh Tuyết nói, ngươi mặc dù không tính là xấu, Nhưng rời anh Tuấn vẫn là kém cách xa vạn dặm. Người có phải hay không vẫn cảm thấy chính mình rất anh Tuấn? Cho nên nữ nhân đều sẽ thích ngươi. Tự nhiên, Mộ Dung Cừu hừ nói. Hắn vẫn cảm thấy chính mình tướng mạo anh Tuấn. Lại thêm trước tuyệt cường võ công. Bất kỳ cái gì nữ nhân đều sẽ thích trước chính mình. Cho dù đối với mình bất mãn. Chỉ cần ở chung một đoạn thời gian liền sẽ bị mị lực của mình chỗ chinh phục. Lục Thanh Tuyết lắc đầu. Trong mắt sáng lộ ra mỉm cười. Người thật đúng là không có tự mình hiểu lấy. Người cửu sư huynh kia mới gọi anh Tuấn. Cho nên tiểu mạnh bị cướp về sau. Rất nhanh liền thích hắn. Người không có kia người tướng mạo. Sẽ chỉ làm nữ nhân càng phát chán ghét ngươi. Chớ có nói bậy. Mộ Dung Cừu nhất định quát một tiếng. Lục Thanh Tuyết nói. Là không phải nghe quen nịnh nọt. Khó nghe lời nói nghe không lọt. Người nói bậy nói bạ. Mộ Dung Cừu kêu to. Hắn mặt màu đỏ lên. Hai mắt gắt gao trừng mắt Lục Thanh Tuyết. Nếu không phải nàng chính là Tần Mộng Vân sư phụ. Hiện tại đã rút kiếm đâm ra đi. Lục Thanh Tuyết liếc xéo hắn một chút. Nhàn nhạt nói. Còn có. Người kia cửu sư huynh mặc dù đoạt tiểu mạnh. Nhưng đợi tiểu mạnh vô cùng tốt. Hiện tại còn không phải bị tiểu mạnh giáo huấn ngoan ngoãn. Người có thể biến thành người cửu sư huynh như thế. Không có khả năng. Mộ Dung Cừu hừ nói. Lục Thanh Tuyết nói. Vậy cũng chớ đi học hắn. Học một chút tốt. Thích một nữ nhân liền hảo hảo ở chung. Chậm chậm giải tăng tiến tình cảm. Đừng nghĩ lấy một lần liền đi tới đầu. Mộ Dung Cừu lạnh lùng nói. Ta tới là cầu thân. Không phải tới nghe giáo huấn. Vậy thì tốt. Ngươi có thể đi về. Ta không đáp ứng. Lục Thanh Tuyết nhàn nhạt nói. Chính là Mộng Vân đáp ứng. Ta cũng không đáp ứng. Huống chi Mộng Vân chán ghét ngươi. Đừng uổng phí công phu. Ngươi thật không đáp ứng. Mộ Dung Cừu khẽ cắn môi. Lục Thanh Tuyết nói. Thật không đáp ứng. Ngươi sẽ hối hận. Mộ Dung Cừu gắt gao trừng mắt nàng. Hai mắt tinh mang bắn ra. Sở Ly từ một nơi bí mật gần đó lắc đầu không thôi. Cái này Mộ Dung Cừu thật đúng là mắt toét. Mà lại làm việc quái đản. Thật là một chút xử thế khéo đưa đẩy cũng không hiểu. Cùng thích nữ nhân sư phụ thái độ như thế. Cái này không khác từ nhất định con đường phía trước. Đáng tiếc hắn hiện tại ra ngoài đã chậm. Huống hồ cũng không nghĩ tác thành cho hắn ý tứ. Tần Mộng Vân phối hắn quả thật có chút đáng tiếc. Mặc dù đối với Tần Mộng Vân không có không phải phần ý nghĩ. Lại cũng không muốn bị Mộ Dung Cừu lấy được. Lục Thanh Tuyết nói. Ta có hối hận không chuyện không liên quan tới ngươi. Mộng Vân, đi thôi. Vâng, sư phụ. Tần Mộng Vân mặt mày hớn hở ứng một tiếng. Nhìn cũng không nhìn Mộ Dung Cừu. Quay người liền đi. Dừng lại. Mộ Dung Cừu nhất định quát một tiếng. Tay đè chuôi kiếm. Lục Thanh Tuyết vốn đã xoay người. Lúc này chậm rãi quay người lại. Bình tĩnh nhìn hướng Mộ Dung Cừu. Nhàn nhạt nói. Ngươi muốn động thủ. Ngươi thật không đáp ứng. Mộ Dung Cừu hừ nói. Lục Thanh Tuyết nói. Chính là giết ta. Cũng sẽ không đáp ứng. Tốt, tốt. Mộ Dung Cừu lạnh lùng nói. Đây chính là ngươi làm cho ta. Lục Thanh Tuyết nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nhàn nhạt nói. Ngươi muốn làm gì? Ta một khi đụng trước các ngươi Điệp Vũ Tông đệ tử. Liền phế bỏ. Mộ Dung Cừu cười lạnh nói. Mà lại cũng sẽ mời các sư huynh sư đệ hỗ trợ. Xuất thủ đối phó các ngươi Điệp Vũ Tông. Thú vị. Lục Thanh Tuyết không chút nào được uy hiếp. Lắc đầu nói. Ngươi thật có bản lãnh đó. Ta ngược lại thật ra lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc ngươi không có bản sự này. Vậy liền chờ xem. Mộ Dung Cừu cắn răng hừ nói. Lục Thanh Tuyết lắc đầu. Mang theo thương hại về. Ngươi trước qua ngươi cửu sư huynh một cửa ải kia đi. Còn có ngươi cửu sư tẩu. Cửu sư huynh nhất định sẽ đứng ở bên ta. Mộ Dung Cừu hừ nói. Vậy liền nhìn bản lãnh của ngươi. Lục Thanh Tuyết hừ nói. Tâm tư đã phẫn nộ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.